Đào trước sinh xuân, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước cùng Lục Liên sử dụng hết ăn chưa? Hai người cũng chuẩn bị về nhà. Thẩm trước muốn để Sa Phu trước đưa Lục Liên về nhà. Lục Liên không nguyện ý, người đi về nghỉ trước. Ta tùy tiện lúc nào về nhà đều được. Thẩm trước nói, vạn nhất lại có người đến dây dưa ngươi làm sao bây giờ? Lục Liên cười nói, lấy ở đâu nhiều như vậy lười ra chó. Thẩm trước nghĩ cũng phải, giống Đổng da dày như vậy ra mặt người ít. Mộ Trạm Bồi nhạc phụ sử dụng hết ăn chưa sao? Cha vợ hai người lại về thư phòng nghị sự. Thẳng đến nghe nói Thẩm trước trở về, Thẩm Thanh nhường nữ nhi tiến đến, lại nói với Mộ Trạm, các ngươi cũng nên trở về. Mộ Trạm nói, Yêu Yêu nói, hôm nay phải dùng bữa tối lại trở về. Thẩm Thanh lắc đầu, các ngươi tàu xe mệt mỏi, về sớm một chút nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt lại đến. Thẩm trước đi vào thư phòng liền nghe được phụ thân nói như vậy. Nàng mở miệng nói, phụ thân, ta không mệt a. Nàng trên đường đi ngay cả khi ngủ, lại không có làm cái gì tốn tinh lực sự tình, coi như vừa về nhà thường có điểm mệt mỏi, ngủ một ngày cũng khôi phục. Thẩm Thanh nhìn xem khí huyết hồng nhuận, tựa hồ còn mập chút nữ nhi, vui mừng mỉm cười, là hắn biết A Trạm có thể chiếu cố tốt nữ nhi. Mộ Trạm để thê tử ngồi ở bên người, ấm giọng hỏi, chơi đến vui vẻ sao? Vừa rồi mua cái gì? Thẩm trước cau mũi một cái nói, vốn là thật vui vẻ, bất quá về sau gặp một cái chán ghét người, nàng không thích Đổng Văn, liên quan con của hắn, nàng cũng không thích. Mộ Trạm ngạc nhiên nói, ai, Yêu Yêu còn có chán ghét người? Liền Thẩm Thanh cũng hơi nhướng mày, nữ nhi đi ra ngoài còn có thể gặp được không có mắt người. Đổng Văn nhi tử, Thẩm trước không có nhớ Đổng Thành danh tự, nàng liền nhớ kỹ Đổng Văn nuôi ra hậu bối giống như hắn chán ghét, đều cùng chó ghẻ đồng dạng. Mộ Trạm cùng Thẩm Thanh đồng thời khẽ giật mình. Mộ Trạm lo lắng hỏi, hắn làm sao chọc tới ngươi rồi? Hắn mắt sắc hơi trầm xuống, có thể để cho Yêu Yêu tức giận như vậy, không phải là người kia làm cái gì vô lại sự tình a? Thẩm Thanh cũng lo lắng nhìn qua nữ nhi, hắn còn không biết Đổng Thành trong khoảng thời gian này đại thủ bút theo đuổi Lục Liên sự tình, hắn quá bận rộn, thực tế không có thời gian quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Đổng Văn đến kinh sau cũng cho Thẩm Thanh đưa qua bái thiếp, đưa hành lễ vật, nhưng đều bị Ngô Thị lui trở về. Ngô Thị hồi kinh về sau, quản gia đại quyền liền rơi vào trong tay nàng. Nàng cùng Thẩm Tân ngoại phóng nhiều năm, rất rõ ràng lễ vật gì có thể thu, lễ vật gì không thể nhận. Thẩm Thanh gặp đệ muội quản gia năng lực xuất chúng, liền không ở bên trong viện hoa quá ý định. Nếu không phải Ngô Thị vừa sinh nữ nhi, tinh lực không tốt, hắn đều muốn để Ngô Thị thay quản giáo bát nương cửu nương. Thẩm trước đem Đổng Thành sở tác sở vi nói một lần, sau đó nói với Mộ Trạm, biểu ca, ta nhường trong phủ thị vệ đem hắn buộc đưa về Đổng gia. Mộ Trạm nói, về sau gặp lại loại người này, cũng làm người ta đánh một trận, đừng lo lắng xảy ra chuyện. Chính như Thẩm trước lời nói, Mộ Trạm căn bản không có đem Đổng gia để vào mắt, một cái vừa mới hưng khởi võ tướng thế gia mà thôi. Thẩm Thanh nhíu mày, việc này ngươi cữu phụ không biết, nếu là Lục Viễn biết việc này, khẳng định sớm giải quyết. Thẩm trước nói, giống như không biết, Liên Nương nói không muốn để cho cữu phụ phiền lòng. Thẩm Thanh lắc đầu nói, hồ đồ, nếu như Liên Nương xảy ra vấn đề gì, không phải để ngươi cữu phụ lo lắng hơn sao? Thẩm Thanh vuốt vuốt lông mày, ta để cho người ta nói với Lục Viễn một tiếng. Hắn cùng Lục Viễn đều quá bận rộn, bận đến phần lớn thời gian đều không cách nào đi chiếu cố chú ý người nhà. Nếu như lại có người cố ý giấu giếm, bọn hắn liền sẽ xem nhẹ rất nhiều chuyện. Chờ bọn hắn phát hiện không hợp lý thời điểm, thường thường sự tình đều làm lớn chuyện. Mộ Trạm cũng nói khẽ với thê tử nói, Yêu Yêu, về sau ngươi như gặp được loại sự tình này, tuyệt đối đừng giấu giếm ta. Sớm một chút nói với ta, ta đến thay ngươi giải quyết. Thẩm trước cười nói, ta đều thành thân, thế nào lại gặp lại sự tình này? Mộ Trạm cùng Thẩm Thanh đều không có lên tiếng âm thanh. Có một số việc cũng không cần phải cùng yêu yêu. Nữ nhi nói, ở kinh thành lưu xã hội, vợ chồng các chơi các chỗ nào cũng có. Trộm, tình, tư, thông càng là nhiều vô số kể. Có chút nam nhân tâm nhãn hẹp hòi một chút. Phu nhân ngay tại trong nhà cùng hầu gái chơi. Có chút không quan tâm. Nữ chủ nhân tìm tinh anh nam bộc cũng là có. Bây giờ quan trường tập tục mục nát. Hạ quan vì lấy lòng thượng quan. Mỹ nữ luyến. Đồng là bình thường lễ vật. Liền là đưa nữ đưa vợ đều có. Còn có đem thê nữ cùng nhau đưa lên thượng quan giường. Nơi đó vị đến trình độ nhất định. Nếu như không có kiên định tín niệm, muốn sa đọa là phi thường dễ dàng. Thẩm trước tam thế đều bị người bảo hộ rất khá. Đời thứ nhất nàng vẫn là đơn thuần sinh viên liền xuyên qua. Đời thứ hai nàng dù tại Tiêu gia thụ tha mái, nhưng đại bộ phận thời điểm nàng đều bị Tiêu Nghị bảo hộ rất khá. Nàng rất ít tiếp xúc âm u mặt. Một thế này nàng gả Mộ Trạm sau, tức thì bị hắn chiếu cố từng ly từng tí. Nàng không biết, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới những vật này. Thẩm Thanh vì cái gì chọn con rể trọng điểm nhìn năng lực. Cũng là bởi vì hắn khuê nữ dáng dấp quá đẹp, gả không có năng lực phu quân, căn bản bảo hộ không được nàng. Thẩm trước ngẩng đầu hỏi Thẩm Thanh, a gia, liên nương cùng đại đường ca khi nào đính hôn? Thẩm Thanh nói, cũng nhanh thôi, liên nương cùng chất tử đều nhìn nhau qua. Hai nhà đại nhân cũng rất hài lòng. Gần nhất Lục Viễn thời gian không dễ chịu. Hắn hẳn là vội vã muốn đem nữ nhi gả đi. Đại lương họa không kịp xuất giá nữ. Lục gia không đến mức như thế. Có thể Lục Viễn cũng sẽ không muốn lưu nữ nhi ở nhà. Thẩm trước nói, cái kia đại đường ca là hiện tại nhập quan trường. Vẫn là chờ khoa cử sau đó. Đại lương cũng có khoa cử thủ sĩ. Nhưng giống đại đường ca loại này phụ thân bá phụ đều là làm quan. Muốn làm quan có thể trực tiếp đương. Không cần thi khoa cử. Kiếp trước đường ca không có thi tiến sĩ. Bị phụ thân trực tiếp an bài làm trung thư xá nhân. Nhưng hôm nay nàng nghe nhị thẩm cùng liên nương ý tứ. Tựa hồ đại đường ca muốn thi tiến sĩ. Hắn nghĩ năm nay thi một lần. Nếu là thi không đậu lại tư ta an bài. Thẩm Thanh đối chất tử vẫn là rất hài lòng. Tính tình ổn trọng, làm việc thỏa đáng. Tài hoa không nói có bao nhiêu xuất chúng. Nhưng thắng ở căn cơ vững chắc. Hắn năm nay thi đỗ tiến sĩ hy vọng vẫn là rất lớn. Thẩm Thanh muốn để chất tử trước thi tiến sĩ. Nếu có thể thi đỗ, liền là một phần xinh đẹp lý lịch. Tương lai cũng càng có thể phục chúng. Thẩm gia là thi lễ gia truyền thế gia. Coi trọng nhất vẫn là đệ tử việc học. Thẩm trước xem chừng từ đính hôn đến thành thân nhiều lắm là một năm. Bình thường thế gia đính hôn đến thành thân tối thiểu muốn 2-3 năm. Bởi vì còn muốn chuẩn bị nữ nhi đồ cưới. Có thể nàng cùng Lục Liên không cần. Hai người đồ cưới từ xuất sinh liền bắt đầu chuẩn bị. Nàng đường huynh niên kỷ không nhỏ. Nhị thúc nhị thẩm khẳng định vội vã nhường hắn thành thân. Nàng cười nói với Thẩm Thanh, chờ liên nương gà tới, chúng ta liền có thể thường xuyên ở cùng một chỗ. Thẩm Thanh nói, người cũng xuất giá, sao có thể thường về nhà ngoại. Thẩm trước quay đầu nhìn qua Mộ Trạm, biểu ca, ta không thể thường trở về sao? Mộ Trạm cười cười, đương nhiên có thể, Mộ gia cách Thẩm gia lại không xa. Thẩm Thanh than nhẹ một tiếng, người cũng đừng quá nuông chiều nàng. Nàng đã bị làm hư. Mộ Trạm mỉm cười nói. Sẽ không, yêu yêu ngoan như vậy. Làm sao quen đến xấu. Thẩm Thanh từ bên cạnh người khoa học về động thực vật trên kệ lấy ra một tờ công văn. Chức vị của ngươi ta cũng thay ngươi sắp xếp xong xuôi. Ngươi tạm thời đi cấm vệ quân nhậm chức đi. Trấn Bắc Vương Thế Tử trưởng thành đi cấm quân nhậm chức đều là quy định bất thành văn. Thẩm Thanh cũng không muốn con rể quá để người chú ý. Liền theo đại lưu an bài lên. Hắn đã an bài một đoạn thời gian. Nếu không phải hôm nay nữ nhi nhắc lên chất tử sự tình. Hắn đều đã quên. Mộ Trạm tiếp nhận nhạc phụ đưa tới công văn nói. Ta ngày mai liền đi. Thẩm Thanh nói. Cũng không cần vội như vậy. người có thể lại nghỉ ngơi mấy ngày. Mộ Trạm bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta cũng đã nghỉ ngơi tốt. Mà lại, hắn dừng một chút, nhìn xem bên cạnh người thê tử nói. Ta để ở nhà cũng không có việc gì. Hắn ngược lại là nghĩ hồi kinh sau nhiều bồi yêu yêu mấy ngày. Thay vào đó nhà đầu còn không có hồi kinh liền đem chính mình hành trình sắp xếp tràn đầy. Nàng không ở trong nhà. Chính mình để ở nhà cũng không có ý gì. Thẩm Thanh nhíu mày nhìn xem nữ nhi. Làm sao? Ngươi ngày mai có việc ra ngoài. Thẩm trước nói. Thái tử phi hẹn ta đi ngoài thành dâng hương. Phụ thân ngươi yên tâm. Vô luận thái tử phi nói cái gì sự tình. Ta cũng sẽ không đáp ứng. Nàng đã từ Liên Nương miệng bên trong biết thái tử trong khoảng thời gian này thời gian không dễ chịu. Thái tử phi tìm nàng. Đoán chừng là muốn đi phụ thân phương pháp. Nhưng phụ thân chỉ là thần. Hắn lại có thể có cái gì biện pháp. Thẩm Thanh mỉm cười. Nàng sẽ không nói cái gì quá phận yêu cầu. Coi như ngươi đáp ứng cũng không sao. Thánh nhân lập thái tử lúc. Đối thái tử là ký thác kỳ vọng. Thái tử phi cũng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra. Đỗ thị dốc lòng bồi dưỡng đích trưởng nữ. Đừng nói là đương thái tử phi. Coi như hoàng hậu cũng có thể. Dạng này người làm sao lại đi tìm một cái tiểu cô nương đến giải quyết triều đình vấn đề. Thẩm trước nghĩ cũng phải. Kiếp trước Tiêu Nghị nhìn như thuận buồm xuôi gió. Trong lúc đó đã từng có khó khăn chắc trở thời điểm. Vậy sẽ thẩm trước cũng không nghĩ tới thông qua hậu viện nữ quyến đến giúp trượng phu. Lấy phu là trời. Câu nói này tại cổ đại cũng không phải khẩu hiệu. Nữ nhân lực ảnh hưởng lại lớn. Không thể rời đi nội viện. Triều đình tranh đấu cho tới bây giờ đều là chuyện của nam nhân. Tựa như thẩm trước cùng thái tử phi quan hệ cá nhân rất tốt. Tương lai hai người nếu có một phương gặp rủi ro, một phương khác cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng này không trở ngại hai người tại giao hảo đồng thời đối lẫn nhau vì người phu tế bỏ đá xuống giếng. Thẩm trước bồi phụ thân sử dụng hết bữa tối mới cùng biểu ca về nhà. Vừa lên xe ngựa nàng liền choáng choáng buồn ngủ tựa ở biểu ca trên thân. Bận bịu cả ngày nàng có chút mệt mỏi. Mộ Trạm thần sắc như thường mà đưa nàng kéo. Nhẹ giọng nói với thẩm trước. Yêu yêu, ngươi ngày mai đem lục nương cũng mang đến. Tại sao muốn mang lục nương đi? Biểu ca mà nói nhường thẩm trước không buồn ngủ. Nàng đứng thẳng người nhìn qua hắn. Coi như thái tử phi nể mặt chính mình. Gặp lục nương. Đối lục nương cũng không có gì tốt chỗ. Nàng lại không dựa vào thái tử phi tìm vì người phu tế. Bọn hắn lần này hồi kinh. Lục nương cùng bát nương đều tới. Mộ Dung phu nhân muốn để nàng vì hai người ở kinh thành tìm vì người phu tế. Thẩm trước đang suy nghĩ nhân tuyển. Ý nghĩ của nàng là tìm có năng lực hàn môn đệ tử. Tương lai cũng có thể trên triều đình giúp đỡ biểu ca. Mộ Trạm đem chính mình cùng thứ năm át thị hiệp nghị nói. Ngày mai thái tử phi dâng hương. Thái tử cũng sẽ đi đi săn. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ đi đón thái tử phi. Đến lúc đó vừa vặn nhường 16 nhìn xem lục nương. Thẩm trước nghe nói Mộ Trạm đem lục nương định cho đột quyết thập lục hoàng tử. Nàng còn sót lại bối rối không cánh mà bay. Nàng không thể tin nói. Bát nương mới 10 tuổi. Vị kia tối thiểu muốn 20 tuổi đi. Mộ Trạm vuốt cằm nói. Năm nay vừa vặn 20. Người muốn đem chính mình 10 tuổi muội muội gả cho 20 tuổi nam nhân trưởng thành. Thẩm trước không thể tưởng tượng nhìn qua Mộ Trạm. Hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Mộ Trạm không biết nên khóc hay cười. Dĩ nhiên không phải hiện tại thành thân. Chờ lục nương lại lớn một điểm. Thẩm trước lúc này mới hòa hoãn thần sắc. Thế nhưng là hắn đều 20. Có thể chờ đến lục nương lâu như vậy sao? Mộ Trạm nói. Hắn nếu có tâm tự nhiên sẽ chờ. Thẩm trước không có lên tiếng âm thanh. Cổ đại nam nhân cái gọi là chờ liền là không thành thân mà thôi. Mỹ thiếp thông phòng là sẽ không đoạn. Con thứ nữ khẳng định cũng có. Này cùng rổ giá cặp lai khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ đến lục nương tuổi còn nhỏ liền gả như thế một cái nam nhân. Thẩm trước lòng tràn đầy không nguyện ý. Cho dù vị này thập lục hoàng tử đằng sau thành tựu không sai. Thẩm trước cũng không thích. Thẩm trước nghe qua vị này thập lục hoàng tử. hay là bởi vì kiếp trước đột quyết khả hãn sau khi qua đời. Hắn những cái kia dòng dõi vì tranh đoạt khả hãn chi vị tự giết lẫn nhau. Mà vị này thập lục hoàng tử là sớm nhất từ bỏ tranh đoạt khả hãn chi vị. Mang theo mẫu thân đệ đệ đi ra ngoài tự lập môn hộ hoàng tử. Nghe nói người này là từ không có gì cả bắt đầu. Cuối cùng trở thành thảo nguyên hùng bá bá chủ một phương. Hắn thành danh thời điểm cũng mới hơn 30 tuổi. Có thể xưng tuổi trẻ tài cao. Bất quá thẩm trước nhớ kỹ Tiêu Nghị từng tự nhủ quá. Vị này thành công có lẽ là dựa vào chính mình phấn đấu. Nhưng muốn nói tất cả đều là hắn đơn đả độc đấu ra tuyệt đối không có khả năng. Dưới tay hắn kỵ binh cũng không phải là bình thường người có thể nuôi ra. Vậy sẽ Tiêu Nghị hoài nghi thập lục hoàng tử cùng Trấn Bắc Vương cấu kết. Thẩm trước ánh mắt nghi ngờ rơi trên người Mộ Trạm. Biểu ca nhìn xem cùng thập lục hoàng tử giao tình không tệ. Hiển nhiên không phải gần nhất mới có liên hệ. Biểu ca, người cùng hắn rất quen. Kiếp trước biểu ca chết thật sao? Trước kia thẩm trước chỉ cảm thấy biểu ca kiếp trước mất sớm bị người hại chết. Có thể trong khoảng thời gian này biểu ca đối với mình từng ly từng tí chiếu cố. Nhưng thẩm trước bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đoán sai. Biểu ca kiếp trước căn bản không chết. Hắn ngay cả mình đều có thể chiếu cố như vậy thỏa đáng. Hắn còn chiếu cố không tốt chính mình sao? Mộ Trạm nói, cũng không tính quen, liền là quen biết hời hợt. Thẩm trước cười lạnh, quen biết hời hợt có thể để ngươi đem 10 tuổi muội muội hứa cho 20 tuổi lão nam nhân. Mộ Trạm im lặng, qua một hồi lâu mới ôn nhu hỏi, yêu yêu có phải hay không cảm thấy ta cũng già rồi? Nàng cảm thấy ai tuổi trẻ? Tiêu Nghị, Mộ Trạm mắt cúi xuống. Tiêu Nghị tự hồ chỉ so với nàng đại 2 tuổi. Hai người tính bằng tuổi nhau. Cách chương.